Cố tổng sủng thê, chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nói xem, ngay cả cái chân què của anh cũng là giả vờ. Còn gì quan trọng hơn sao? Dù chuyện lớn hay nhỏ em đều có thể chấp nhận. Mộc Mai thấy Cố Văn Thành thật như vậy thì cũng không tức giận nổi. Em còn nhớ công việc lần trước nói chuyện ở Tây Âu không? Anh không yên tâm em ở một mình nên đã phái Bạch Lâm Anh đi theo em. 2 tháng nữa anh đã ký hợp đồng rồi, không ai khác làm được. Mộc Mai sao có thể quên được? Em phải đôn chạy đáo khắp các nơi mới ký được. Chắc là do sếp của công ty đó cảm động trước sự chân thành của em nên đã trực tiếp ký hợp đồng. Ông chủ đó sẽ rất khó phục vụ. Nếu không phải ngày nào em cũng đi thì e rằng sẽ không gặp được ông ta. Nhưng cảm ơn Bạch Lâm Anh lần trước. Nếu không phải cậu ta hợp tác với tôi, e rằng em sẽ... Chờ đã, nếu như anh nói với em như thế này thì chẳng lẽ ông chủ của công ty đó là anh sao? Khi lúc đó nhìn thấy người đàn ông, giọng nói đeo mặt nạ cũng thay đổi, nhưng có cảm giác quen thuộc. Bây giờ nghĩ kỹ lại, mùi thơm của người đàn ông đó thật quen thuộc. Anh không ngờ vợ mình lại thông minh như vậy. Đó là công ty của anh. Lần này Cố Văn sẵn sàng thừa nhận. Đồng tử của Mộc Mai nhíu chặt lại. Cô không ngờ người đàn ông này lại như thế này. Mộc Mai cũng nhớ tên công ty đó có chữ Văn. Chẳng phải đó là tên Cố Văn sao? Ê, làm thế nào mà anh đã tạo ra một công ty lớn như vậy ở Tây Âu mà em không phát hiện vậy? Những năm qua anh vất vả rồi. Mộc Mai nhìn người đàn ông trước mặt mà cảm thấy đau lòng. Bởi đằng sau sự thành công còn có cái giá phải trả. Trong thực tế, công ty được thành lập 5 năm trước khi anh về nhà họ Cố. Ban đầu muốn mượn công ty này để xoay vòng vốn. Không ngờ bây giờ lại phát triển như thế. Bây giờ anh nghĩ cũng coi như chừa một lối đi cho bản thân. Nếu dồn hết tâm trí vào nhà họ Cố thì e rằng mình đã chết đói từ lâu rồi. Điều đó có nghĩa là anh đã thành lập công ty đó trước khi Cố Nam tiếp quản nhà họ Cố. Hèn gì Cố Nam không biết. Những năm này, khi anh đến công ty con Tây Âu để giải quyết công là anh đang giải quyết các vấn đề ở đó. Phải không? Công ty đã tiếp quản công ty con ở Tây Âu từ lâu rồi đúng không? Mộc Mai phân tích cẩn thận rằng đó là cách duy nhất mà Cố Nam không nhận ta. Cố Văn bóp mũi. Anh không ngờ em lại thông minh như vậy. Thật sự khó tưởng tượng cách mà 5 năm trước Cố Văn bước ra khỏi bóng tối và trở thành con rồng bắt mắt nhất Tây Âu. Mấy năm nay ở nước ngoài anh làm việc rất chăm chỉ. Em thật hận chính mình tại sao không gặp anh sớm. Hơn, để em chia sẻ cùng anh. Cũng không phải đợi lâu như vậy. Đã 5 năm rồi, không thể bắt Cố Đình nhường cho Cố Nam. Với Bạch Vũ ở bên cạnh châm chọc. Đương nhiên Cố Văn không được lợi bao nhiêu. Em không cần chia sẻ gánh nặng với anh. Anh có thể tự mình gánh chịu. Nhưng gần đây em nhất định phải giấu nhẹm chuyện chân của anh đã lành rồi. Những người trong công ty của nhà họ Cố đều là những con cáo già. Chỉ cần sơ ý một chút là xế chết. Em không ngốc, nhưng Mộc Mai quả thực rất vui vẻ. Trước đây đã nghĩ đến cách chữa lành chân cho Cố Văn. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Bây giờ anh đã nói với em tất cả bí mật của mình. Vợ có thể trao đổi nó và nói cho anh biết về những gì anh muốn biết không? Cố Văn hỏi đùa, tự hỏi liệu Mộc Mai có một bí mật muốn chia sẻ với anh không? Chỉ là chuyện nhỏ của anh thôi. Anh đã nói qua nói lại với em rất nhiều lần rồi. Ba mẹ em là ba mẹ ruột nên đối với em cũng rất tốt. Đương nhiên, em chưa bao giờ phải chịu loại bất bình từ anh. Cách chương.